Phàm Nhân Lộ, chương 106, tình thế nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa Khuyết nhẹ nhàng lướt sang một bên, phía sau hắn cũng có hai trưởng lão của Lý gia, là Tứ trưởng lão và Lục trưởng lão. Tứ trưởng lão là một nữ tử, sử dụng vũ khí là phi châm, Lục trưởng lão là nam tử cầm cung. Cả hai vị trưởng lão này đều thiên về tấn công tầm xa. Thế giới ký ức dường như có chút giới hạn, ta không thể đi quá xa. Rõ ràng là đi thẳng nhưng lại vòng về. Địa Khuyết nhíu mày, thầm nghĩ. Như vậy rất bất lợi cho thiên huynh đệ. Vút, một mũi tên màu vàng cực nhanh bay tới, Địa Khuyết nghiêng đầu sang một bên, hiểm hiểm tránh được. Một tay hắn nắm lại, xoay một vòng. Mũi tên đột nhiên đổi hướng, thoát khỏi khống chế của chủ nhân, bắn ngược lại Lục trưởng lão. Tứ trưởng lão hai tay như bông hoa xòe ra, hàng trăm phi châm lấp lánh ánh vàng bắn ra xung quanh, dệt thành một tấm lưới ánh sáng rất quỷ dị. Mũi tên rơi vào đây lập tức mất đi tốc độ, di chuyển ngày càng chậm rồi ngừng hẳn, Lục trưởng lão đưa tay cầm lấy nó. Âm dương ấn quyết, vô kiếm, 9 tiếng kiếm xé gió vang lên, hoàn toàn vô hình nhưng tốc độ rất nhanh, khí tức chúng phát ra cũng rất đáng sợ. Lục trưởng lão nấp sau lưng Tứ trưởng lão, dương cung nhắm lên cao. Hồn cung, Mạn Thiên Hoa, vút vút vút vút, hàng ngàn mũi tên bắn lên trên không trung, đến độ cao nhất định thì hết lực bắt đầu rơi xuống. Từng mũi tên như có mắt lấy Địa Khuyết làm tâm, lao xuống. Choang choang choang, 9 tiếng va chạm của kim loại vang lên, vô kiếm va chạm với tấm lưới lớn của Tứ trưởng lão phát ra thanh âm chát chúa, nhưng kết quả là vẫn không đột phá được lớp phòng ngự này. Địa Khuyết vung tay, 9 thanh kiếm hiện hình, quay trở lại bên cạnh hắn. Âm dương ấn quyết chân kiếm, 9 thanh kiếm xếp thành một đồ hình kỳ lạ trên đầu Địa Khuyết, bảo vệ hắn ở phía dưới. Đồ hình bắn đầu xoay tròn, xoắn lại tạo ra lực hút cực lớn hướng về trên không trung. Mũi tên đầu tiên bị hút vào, vỡ nát thành vụn. Mũi tên thứ hai, thứ ba, ầm ầm ầm, Địa Khuyết bị đẩy lùi lại từng chút một. Hắn không thể khống chế toàn bộ mũi tên này, một phần vì không thể phát huy toàn bộ thực lực, một phần là do còn phải đề phòng phi châm của Tứ trưởng lão. Lục trưởng lão nhíu mày, có vẻ Mạn Thiên Vũ không có quá nhiều tác dụng. Tứ tỷ cầm chân hắn. Hiểu, Tứ trưởng lão trả lời, tấm lưới tan ra thành từng tia mảnh nhỏ màu vàng đan xen, bắn đến Địa Khuyết. Địa Khuyết bắt ấn quyết, đồ hình 9 thanh kiếm theo ấn quyết của hắn thay mà thay đổi, từ phòng ngự một phía trở thành phòng thủ toàn phương vị. Đồ hình bị kéo mỏng ra khiến hắn rất vất vả để chống lại Mạn Thiên Hoa. Lục trưởng lão bẻ cung của hắn ra làm hai, kéo hai mảnh ra xa nhau. Kỳ lạ là cây cung không hề bị đứt đoạn, giữa hai phần của nó còn tồn tại một chất lỏng màu đỏ rất quỷ dị. Cây cung vốn đã lớn này còn lớn ra gấp đôi, dây cung bị kéo căng hẳn ra. Lục trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi kéo cung. Một mũi tên màu đỏ dần dần xuất hiện, khí của hắn tập trung tất cả tại đầu mũi tên. Tứ trưởng lão cũng không ngồi im, một tay duy trì tấn công Địa Khuyết, một tay ấn vào lưng Lục trưởng lão. Hợp lực của cả hai người khiến mũi tên phát ra khí tức ngày càng kinh khủng. Hỏng rồi, không thể để bọn hắn bắn mũi tên đó. Địa Khuyết hơi biến sắc mặt. Hắn vội vã hủy bỏ phòng ngự, dùng tốc độ cao nhất bắn ra ngoài, hướng đến vị trí của Tứ, Lục trưởng lão. Hồn châm, hỏa giao, Tứ trưởng lão ấn một tay xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ dưới đất lòng đất phát ra tiếng ỉ ùng, ầm, một con hỏa long cực lớn lao lên, tỏa ra sóng nhiệt mãnh liệt. Thân thể của nó được cấu tạo hoàn toàn bởi dung nham. Bao quanh nó là long lân được dệt nên bởi hàng vạn mũi phi châm cực nhỏ và tinh xảo. Hỏa giao gầm lên một tiếng thật lớn, phun dung nham về phía Địa Khuyết. Rất nhiều phi châm bắn ra cùng dung nham nhưng uy lực không lớn. Địa Khuyết cố gắng né tránh nhưng vẫn bị trúng một ít, nhưng với khả năng phòng ngự của hắn thì cũng không bị thương, chỉ bị một số phi châm cắm trên y phục. Thấy tấn công tầm xa không có hiệu quả, hỏa giao lao thẳng tới hắn. Địa Khuyết mắt chợt lóe, tay bắt ấn quyết quát. Song ngư chi kính, kính phản thế giới. Hai tấm kính hình thành với tốc độ cực nhanh. Tấm kính thứ nhất trên đầu Tứ, Lục trưởng lão cố định hai người. Tấm kính thứ hai hiện ra trước mặt Địa Khuyết, trên đó xuất hiện hình ảnh phản chiếu từ tấm kính thứ nhất là hai trưởng lão. Chỉ cần tấm kính thứ hai bị đánh vỡ, tấm kính thứ nhất cũng sẽ vỡ theo, cùng với sát thương mang tính hủy diệt cho người bị phản chiếu hình ảnh trong kính. Đây là điều đáng sợ của kính phản thế giới, tuyệt chiêu thành danh của Địa Khuyết, về cơ bản chỉ cần bị tấm kính thứ nhất cố định vậy gần như chắc chắn phải chết. Địa Khuyết vốn muốn sử dụng chiêu này khi mũi tên của Lục trưởng lão được bắn ra. Chính mũi tên đó sẽ bắn vỡ tấm kính thứ hai, lấy chính khả năng của họ diệt trừ họ. Không ngờ Tứ trưởng lão còn chiêu hỏa giao này, nhưng cũng không sao, kết quả hẳn sẽ giống nhau. Hồn cung, nhất tiễn phá thiên, Lục trưởng lão quát buông tay, ầm ầm ầm, một vết nứt không gian thật dài xuất hiện, mũi tên đi đến đâu, không gian vỡ tan đến đó, áp lực vô cùng kinh khủng. Ngay lúc đó, tứ trưởng lão quát, hồn châm, hoán đổi không gian, toàn bộ phi châm trên người Hỏa Giao sáng lên, cùng lúc đó phi châm dính trên y phục của Địa Khuyết cũng sáng lên. Địa Khuyết biến sắc, nguy rồi, thì ra tên này có thuộc tính không gian. Trong nháy mắt, hắn bị hoán đổi với vị trí của Hỏa Giao. Trong kế hoạch của hắn, vị trí hai bên sẽ là tứ, lục trưởng lão, sau đó đến Hỏa Giao, sau đó đến tấm kính thứ hai của kính phản thế giới, rồi mới đến hắn. Hắn sẽ an toàn đứng sau tấm kính, bất kể Hỏa Giao hay mũi tên bắn vỡ kính, vậy hắn sẽ thắng. Nhưng chiêu thức quá bất ngờ của tứ trưởng lão đã đưa hắn đến vị trí của Hỏa Giao, đối mặt trực tiếp với mũi tên hủy diệt. Hai tay Địa Khuyết vội vàng kết ấn, xoay tròn. Hai tấm kính của kính phản thế giới bị chính hắn hóa giải, vì nếu không tập trung toàn bộ khí để chống lại mũi tên mà vẫn phân ra phần lớn để khống chế kính phản thế giới thì sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng mũi tên quá nhanh, uy lực quá lớn, hắn lại không thể sử dụng thực lực mạnh nhất. Khí lãng nổ ra quét bốn phương tám hướng, đẩy bay hai trưởng lão ra xa, đồng thời tiêu diệt luôn Hỏa Giao. Địa Khuyết từ trung tâm vụ nổ bay ra rất xa, nằm xuống không còn chút khí tức sự sống nào nữa. Nhị vị trưởng lão tiến tới kiểm tra, lục trưởng lão gật đầu, nói. Nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu, đã chết, cách chương.